Vạn đạo Long Hoàng, chương 3065, Thiên Cung, Thiên Thần Lục Trọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cửu sắc thần quang bao phủ bằng đá ánh mắt. Bằng đá ánh mắt bắt đầu thu nhỏ. Hướng về Thu Nguyệt thân thể bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, vừa muốn tiến lên ngăn cản. Chủ nhân, không muốn vọng động. Hiện tại, thế nhưng là cái nha đầu này đại cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Linh thanh âm vang lên. Đại cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi hoặc, hiểu thân thể ngừng lại. Không sai. Viên này bằng đá ánh mắt, có thể nói là thần nhãn thiên quân một khỏa con mắt biến thành. Ẩn chứa thần nhãn thiên quân tất cả truyền thừa. Hiện tại thần nhãn thiên quân tàn hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Cái này bằng đá ánh mắt, sẽ bị cái nha đầu này hấp thu dung hợp. Nha đầu này, sẽ thu hoạch được thần nhãn thiên quân truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là thần nhãn thiên quân truyền thừa a. Cái nha đầu này, lại có cửu khiếu thánh tâm. Thành tựu tương lai, không thể đo lường a, sẽ trở thành chủ nhân trợ thủ đắc lực. Thạch Linh giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra nét mừng. Thần nhãn thiên quân linh hồn đã bị Tử Đồng Đồng Quan thu lại. Hiện tại, cái này bằng đá ánh mắt. Thì tương đương với một món bảo vật, có thể bị hấp thu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt, chính là muốn luyện hóa cái này bằng đá ánh mắt, thu hoạch được đối phương truyền thừa. Đúng rồi, thần nhãn thiên quân, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, địa vị lớn đến kinh người. Hồng hoang vũ trụ, dám xưng thiên quân. Lại có mấy người, từng cái, cũng là thiên địa bá chủ một dạng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Linh nói, chuyên của tôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đốt nét, nói tới nói lui, người cũng không có nói đối phương lai lịch thế nào. Lục Minh bĩu môi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Cung, người biết không? Thạch Linh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Cung, Lục Minh lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nói, chẳng lẽ đối phương đến từ Thiên Cung? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, thiên quân loại này xưng hào. Chỉ có Thiên Cung mới có. Hơn nữa từng cái thiên quân, cũng là trong Thiên Cung cự đầu. Thạch Linh giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chấn kinh, hồng hoang vũ trụ chia làm thủy thần thời đại cùng thiên cung thời đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao chia làm thiên cung thời đại? Cũng là bởi vì thiên cung, thủy thần thời đại về sau. Thiên cung trở thành hồng hoang vũ trụ chân chính bá chủ. Quản hạt bát phương, chí cao vô thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần nhãn thiên quân, lại là đến từ thiên cung cự đầu. Bậc này lai lịch, quả nhiên là kinh người. Bất quá truyền thuyết, hồng hoang vũ trụ thiên cung, cũng không phải là một tòa. Cụ thể, Lục Minh thì không biết. Dù sao, bậc này thế lực, khoảng cách Lục Minh quá xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Thái Hư Thánh Triều, ở Thiên Cung trước mặt, đó cũng chỉ là run rế mà thôi. Bất quá vừa nghĩ tới Thu Nguyệt có thể được một vị thiên quân truyền thừa. Lục Minh liền kìm nén không được lộ ra nét mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị thiên quân truyền thừa, có thể khó lường. Giờ phút này, bằng đá ánh mắt không ngừng thu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo quang mang. Xông vào Thu Nguyệt thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, sau một khắc, Thu Nguyệt trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí tức kinh thiên động địa, tràn ngập ở thạch thất bên trong. Cuồng bạo hết sức, Thu Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Sắc mặt biến trắng bạch lên. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Thần nhãn thiên quân ánh mắt bên trong. Còn thừa lại còn sót lại năng lượng. Năng lượng nhiều lắm. Nha đầu này mặc dù có cửu khiếu thánh tâm. Cũng lập tức không hấp thu được nhiều như vậy. Thân thể của nàng. Muốn bị cỗ này năng lượng no bảo. Thạch Linh vội vàng kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có biện pháp nào? Lục Minh lo lắng hết sức. Giờ phút này, Thu Nguyệt lại ho ra một ngụm máu tươi. Thân thể thế mà phồng lên. Tiểu tử, nhanh, đây là vô chủ năng lượng. Lão nương có thể hấp thu. Lão nương hấp thu một bộ phận năng lượng độ cho ngươi. Ngươi giúp nàng chia sẻ một chút năng lượng thì không có sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng tự quyết kêu lên. Đúng, đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục gật đầu. Thực sự là quan tâm sẽ bị loạn. Đơn giản như vậy phương pháp. Lục Minh cũng không nghĩ tới. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước. Đi tới Thu Nguyệt bên người. Mi tâm phát sáng. Lượng tự quyết bay ra ngoài. Một cỗ thôn phệ chi lực bao phủ Thu Nguyệt trên thân. Lập tức, Thu Nguyệt trên người năng lượng. Không ngừng bị lượng tự quyết hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt thân thể. Bắt đầu thu nhỏ xuống dưới. Rất nhanh. Liền khôi phục nguyên dạng. Thu Nguyệt khí tức. Cũng bắt đầu bình ổn xuống tới. Nàng ở ngực cửu khiếu thánh tâm. Quang huy sáng chói. Đông đông đông nhảy lên. Như một tấm trống to đang gõ đánh. Vô tận năng lượng. Tràn vào đến cửu khiếu thánh tâm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Lục Minh mơ hồ trông thấy. Một cái bằng đá ánh mắt. Bay vào Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm bên trong. Cùng cửu khiếu thánh tâm dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, lượng tự quyết bay trở về. Bay sẽ Lục Minh thức hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử. Đây là thần nhãn thiên quân lưu lại năng lượng. Lão nương hơi luyện hóa một chút. Liền có thể độ cho ngươi. Ngươi có thể hấp thu. Tăng cao tu vi. Lượng tự quyết nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt không sao chứ. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao. Yên tâm. Phần lớn năng lượng. Đã bị nàng dung hợp đến cửu khiếu thánh tâm bên trong. Đằng sau, nàng tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thạch Linh giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lúc này mới yên tâm. Giải trừ cổ thần thể. Hóa thành bản thể. Ở một bên ngồi xếp bằng. Quả nhiên, không lâu sau đó. Lượng tự quyết bên trong. Thì có một cỗ năng lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cỗ này năng lượng, cực kỳ kinh người, phi thường dễ dàng hấp thu. Lục Minh vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết, bắt đầu hấp thu cỗ này năng lượng, hóa thành đủ loại bất đồng thần lực, lớn mạnh thần hỏa, đan điền bên trong, 9 loại thần hỏa, đang không ngừng lớn mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tu vi, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không ngừng hướng về thiên thần ngũ trọng đỉnh phong tới gần. Mấy ngày sau, Lục Minh tất cả thần lực tu vi đều đạt đến thiên thần ngũ trọng đỉnh phong. Sau đó bắt đầu hướng về thiên thần lục trọng phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, Lục Minh thể nội không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua 7 ngày. Lượng tự quyết hấp thu cỗ năng lượng kia đã hoàn toàn đổ cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thể nội một tiếng kịch liệt nổ vang. Một cổ khí tức cường đại từ Lục Minh thể nội vọt ra. Thiên thần lục trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hấp thu lượng tự quyết độ cho năng lượng của hắn. Tu vi nhất cử đột phá, đạt đến thiên thần lục trọng cảnh. Phải biết, Lục Minh khống chế nhiều như vậy loại thần lực, tu vi muốn tăng lên, yêu cầu năng lượng rất nhiều. Một lần này, trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới. Nếu như đổi lại những người khác, đột phá hai trọng cảnh giới cũng đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đứng dậy, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đột phá tu vi, hắn chiến lực mạnh hơn. Hiện tại, hắn nếu như lại đối mặt U Hàn, Sở Bá Tinh dạng này thiên kiêu, sẽ là nghiền ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghĩ đến, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Thu Nguyệt trên người. Xem xét phía dưới, Lục Minh hiện lên chấn kinh chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hiện tại Thu Nguyệt khí tức cũng kinh người mạnh, thiên thần thất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt tu vi lại đã đạt tới thiên thần thất trọng. Phải biết, tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành thời điểm, Thu Nguyệt tu vi mới thiên thần nhị trọng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Thu Nguyệt cũng tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, nắm trong tay nhiều loại thần lực. Nàng tu vi tăng lên, yêu cầu năng lượng không thể so Lục Minh thiếu. Nhưng là, nhanh như vậy, Thu Nguyệt đã đột phá đến thiên thần thất trọng. Cái này tốc độ tiến bộ thật sự là dọa người nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa nghĩ tới đây, Thu Nguyệt trên người lại bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Thần lực giống như là thủy triều sôi trào, một cỗ cường đại uy lực tràn ngập bát phương. Thiên thần bát trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cứng họng, vô cùng ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.